Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, bá đạo. Bình Bình, chớ nói nhảm, ta không có thích hắn, mà lại, hắn đã có bạn gái. Ly Lạc, xem ra, người thật đúng là hai tay không chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền a. Cát Bình Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Mấy ngày nay, Tô Trần thế nhưng là toàn bộ trường học hot nhất nhân vật phong vân. Người vậy mà đối với hắn không có chút nào hiểu rõ. Quả thực, người muốn là cơ bản tìm hiểu một chút Tô Trần. Liền biết, hắn không chỉ mộ Tử Linh một người bạn gái. Cái gì? Tiết Ly Lạc thân thể mềm mại một trận, ngốc ngốc nhìn về phía Cát Bình Bình. Chấn kinh a, có thể đây là sự thật. Tô Trần yêu nhất nữ nhân là Lâm Lam Hân. Đây là tuyệt đối không có sai. Mọi người đều biết. Về phần mộ Tử Linh, thật không nghĩ tới, nàng cũng là Tô Trần bạn gái, còn tới muốn gặp gia trưởng phân thượng. Cát Bình Bình thanh âm nhỏ một chút. Cho nên nói, Tô Trần chí ít có hai người bạn gái. Đã như vậy, cũng không phải không thể có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm a. Bình Bình, người cũng nói cái gì loạn thất bát tao. Ly Lạc, đây chính là hiện thực. Cát Bình Bình đột ngột nghiêm túc. Người biết không, chính là tại trường học của chúng ta. Những cái kia ưu tú nam sinh, như trường học võ đạo bảng bên trên xếp hạng trước mấy chục tồn tại. Ai không có 10 cái 8 cái bạn gái, mà lại, lẫn nhau ở giữa đều biết, tranh giành tình nhân lợi hại đâu. Này làm sao có thể? Tiết Ly Lạc có chút há mồm, giật mình cực kỳ, không có cách, nam nhân ưu tú cứ như vậy mấy cái, sư nhiều cháu ít, ngươi muốn a liền đi tìm một cái không ưu tú, ngươi chướng mắt như vương thần dịch, hoặc là tìm một cái ngươi rất thích, rất hoàn mỹ, như Tô Trần, nhưng lại không thể được đến 100% yêu. Cát Bình Bình lắc đầu. Dù sao, muốn ta tuyển, ta tình nguyện làm một cái nam nhân ưu tú một trong những nữ nhân. Cũng sẽ không làm một cái vô sỉ, hèn hạ, không có đảm đương nam nhân duy nhất. Tiết Ly Lạc không nói, nàng cúi đầu, đáy lòng, một mảnh rối bời. Nhưng, không thể phủ nhận, nàng đối Tô Trần ấn tượng rất tốt, thật rất tốt, Ly Lạc. Ngươi muốn thật là đối Tô Trần động tâm, cần phải tranh thủ thời gian. Ngươi cũng không biết hiện trong thành Phong Đại học có bao nhiêu nữ sinh nhìn chằm chằm hắn. Cũng chính là mấy ngày nay hắn xin nghỉ, không đến đi học, bằng không mà nói, tài chính hệ bên kia, đoán chừng phải bị các lộ mỹ nữ chắn đến chật như nêm cối. Cát Bình Bình giật dây nói, đúng rồi, còn có mấy ngày. Ngươi nhân sinh trận đầu cá nhân buổi hòa nhạc liền đến. Đến mời Tô Trần a. Đây là ngươi cùng hắn tiếp xúc cơ hội tốt. Tiết Ly Lạc không chỉ là học sinh, cũng là một cái ca sĩ. Nàng rất thích ca hát, cuống họng cũng dễ nghe. Từ cao trung bắt đầu, nàng liền lục tục chính mình sáng tạo một chút ca khúc, ngẫu nhiên phát đến trên mạng. Thời gian dần qua có không nhỏ danh khí. Nhưng, nàng chưa bao giờ từng có một trận chân chính buổi hòa nhạc. Có điều, một ngày này không xa. Những ngày gần đây, nàng cùng với trường học lãnh đạo câu thông, đạt được lãnh đạo trường học ủng hộ. Sau 5 ngày, nàng cá nhân lần thứ nhất buổi hòa nhạc, sẽ tại thành Phong Đại học trên bãi tập tổ chức. Nói sau đi, Tiết Ly Lạc cắn môi một cái. Lòng của nàng thật rất loạn rất loạn. Thời gian vội vàng trôi qua, buổi sáng gần đến 11 giờ thời điểm, Tô Trần cùng mộ Tử Linh xe, dừng Yến Tây Khoảnh Thành khu Tân Hải Lộ mộ gia trước biệt thự. Mộ gia biệt thự thoạt nhìn không tính là nhiều xa hoa, nhưng cũng không kém, xe trực tiếp liền tiến vào trong biệt thự. Xe ngừng tốt sau, Tô Trần cùng mộ Tử Linh hướng phía biệt thự đại sảnh đi đến. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là nam nhân ta chính là nữ nhân ngươi. Nhớ kỹ, ngươi muốn xưng hô ta là Tử Linh. Mộ Tử Linh bàn giao đạo, nhìn ra được, nàng còn có chút khẩn trương. Ta bộ quần áo này, Tô Trần có chút áy náy và lúng túng nói, ta sẽ cùng cha mẹ ta giải thích. Mộ Tử Linh trên thực tế là bất đắc dĩ, Tô Trần cái này thân đồ vét thật đã không còn hình dáng. Đáng tiếc, thời gian cũng đích thật là thật không kịp, không có khả năng lại đi mua một bộ. Nàng tình nguyện Tô Trần thoạt nhìn có chút chật vật, cũng không nguyện ý để Tô Trần lần thứ nhất thấy mình cha mẹ liền đến chế. Cả hai ai nhẹ ai nặng, nàng rất rõ ràng, rất nhanh, đến biệt thự đại sảnh cửa ra vào. Tô Trần ngược lại là tuyệt không khẩn trương, buông lỏng vô cùng, mà Mộ Tử Linh lại càng căng thẳng hơn. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, đại sảnh cửa đẩy mở, đập vào mắt chỗ, thật nhiều người, xa hoa trong đại sảnh, chí ít có 20-30 người. Cái này 20-30 người, có nam có nữ, có lão nhân, có trung niên nhân, có người tuổi trẻ, nhưng giờ phút này, những người này, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm đại sảnh cửa ra vào. Nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Mộ Tử Linh, trọn vẹn yên tĩnh mấy cái hô hấp. Một cái cách ăn mặc phi thường thời thượng trung niên nữ nhân tranh thủ thời gian hướng phía Mộ Tử Linh đi tới. Tử Linh a, làm sao đến bây giờ mới trở về? Tiểu Trung bọn hắn đều tới rất lâu, liền chờ ngươi. Mẹ, Mộ Tử Linh là có chút mộng, nàng thật là không nghĩ tới vậy mà tới nhiều người như vậy. Trung niên nữ nhân đi đến Mộ Tử Linh bên cạnh về sau, đầu tiên là nhìn Tô Trần một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, Tử Linh, hắn là ai a? Bằng hữu của ngươi sao? Hôm nay Tiểu Trung tới nhà, ngươi làm sao còn dẫn người trở về rồi? Hơn nữa còn là một cái bạn nam giới. Giờ phút này, Tô Trần đáy lòng là có chút chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bởi vì, trong đại sảnh này, 20-30 người bên trong, lại có hơn phân nửa đều là người tu võ. Mẹ, ta, Mộ Tử Linh càng ngày càng khẩn trương. Cùng một thời gian, nguyên bản ngồi trong đại sảnh ở giữa trên ghế salon một cái mang theo kính mắt, ăn mặc áo khoác, thân cao 183 tả hữu, thoạt nhìn chừng 25 tuổi người trẻ tuổi trên mặt nho nhã nụ cười, hướng phía cửa đại sảnh đi tới Mộ Tử Linh cùng Tô Trần bên cạnh, không nhìn thẳng Tô Trần, con mắt nhìn chằm chằm Mộ Tử Linh, thanh âm từ tính và ôn hòa mà nói, ngươi chính là Tử Linh đi, ngươi tốt, ta là Diệp Trung, là vị hôn phu của ngươi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Mộ Tử Linh đã khẩn trương, không phải là bởi vì Diệp Trung mà khẩn trương, mà là bởi vì giờ khắc này, trong đại sảnh, tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình, phần lớn số là người xa lạ, hoàn toàn là một bộ nàng trước đó không ngờ tới tràng cảnh, cho nên mới khẩn trương. Huống chi, hôm nay còn là liên quan tới nàng nhân sinh đại sự. Ngay tại Mộ Tử Linh không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, một con ấm áp đại thủ, lập tức sắt nàng tay nhỏ, là Tô Trần. Tô Trần tiến lên một bước, đồng dạng mặt mỉm cười, đối mặt Diệp Trung, ngươi tốt. Tử Linh có chút không thoải mái, không muốn nói chuyện, ta là Tô Trần, Tử Linh là ta nữ nhân, Tử Linh là ta nữ nhân, cái này 6 cái chữ. Tô Trần cắn không nặng, nhưng đủ để tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng nghe thấy được. Một sát na, toàn bộ đại sảnh, yên tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Mộ Tử Linh càng là run rẩy, đáy lòng tràn đầy dị dạng ngượng ngùng. Tô Trần một câu kia, Tử Linh là ta nữ nhân. Thật bá đạo vô biên vô hạn, phách lối không cách nào hình dung. Cũng thật sự rõ ràng tựa như một di âm dập dờn tại nàng đáy lòng. Để nàng trước đó khẩn trương, không biết làm sao, lập tức tất cả đều biến mất. Không hiểu, nàng có một loại cảm giác an toàn cùng trực giác.